Chương 213, dấu diếm sát cơ sai Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Sau đó, dù bạ xạ triển khai thâu thiên hoán nhật thần thông, này thần thông vừa xuất hiện, phương viên mấy mười dặm đều rơi vào trong bóng tối. Mà ở phương viên mấy mười dặm bên trong, có một cái thôn trấn, cái trấn này người trên hầu như đều dọa sợ. Trước giống to thanh âm, hầu như đều sắp đập vỡ tan bọn hắn xa lạ, bây giờ thiên lại đột nhiên biến thành đen ám. Nhất thời rất nhiều người cũng hoài nghi có phải là ngày tận thế đến. Không khỏi nhanh, hắc ám lùi qua, để bọn họ sợ hãi trong lòng giảm thiếu một lần sau. Tiếp theo hậu nghệ thần xạ thần thông triển khai ra, một mũi tên đem một ngo nở nu y nhỏ phá hủy, đây là không dùng sức thế nào, bằng không toàn lực một mũi tên sẽ sinh ra cái gì chuyện đáng sợ, dù bạ xạ cũng không rõ ràng. Hóa long thần thông cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi y, thần thông vừa triển khai. Một cái nga nở me tờ trưởng thần long ngang dọc bên trong thiên địa, cả người lân phiến trơn nên càng cứng rắn hơn, long chảo cũng trơn nên càng thêm sắc bén. Đón lấy, dù bạ xạ đem những cái khác thần thông một một phát huy ra, uy lực đều phát sinh biến hóa to lớn lấy hỗn độn chi lực làm năng lượng khởi nguồn, thi triển ra thần thông quả nhiên không phải bình thường. Dù bạ xạ thập phần thỏa mãn thần thông uy lực, nhìn bốn phía hoàn toàn lộn xộn mặt đất, lắc đầu một cái, rất nhanh triển khai xúc địa thành thốn thần thông. Từng bước nơi đấy, không lâu lắm tiện biến mất ở phía chân trời. Hồi lâu sau, mới lục tục có người đi tới sủ bạ xạ thí nghiệm thần thông địa phương, nhìn một mảnh đổ nát đại địa, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đang tưởng tượng hình ảnh chiến đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuyệt đối là hai cái vô so sánh kinh khủng cường giả ở đây đại chiến, bằng không tuyệt không sẽ tạo thành như thế phá hư. Ly khai Điền Chi Quốc sau khi, sủ bạ xạ tiến vào Hỏa Chi Quốc, chỗ cần đến tự nhiên là Cổ Nổ Hạ. Không quá, hắn vẫn chưa vội vã chạy tới Cổ Nổ Hạ, mà chính là chậm rãi đi tới. Ta còn có một lần rút thưởng cơ hội, xem có thể hay không đánh vào hữu dụng thần thông. Dù bạ xạ muốn nói, hơi suy nghĩ, gọi ra rút thưởng đĩa quay. Giao một cái hư ảo đĩa quay xuất hiện ở sủ bạ xạ trước mặt của. Đối với cái này cái rút thưởng đĩa quay, hắn có thể thập phần hiếu kỳ, liền điều động hỗn độn chi lực. Ngưng tụ nơi tay trưởng chi ở trên chụp vào rút thưởng đĩa quay, nhưng bắt một cái thiên không, phảng phất trước mặt chẳng có cái gì cả. Nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần cảm ứng đến hết thể trước mặt, có thể tựa hồ cũng không có bất kỳ vật gì. Thần thông hệ thống đến cùng lai lịch ra sao, tuy nhiên ta đã đột phá lục đạo cấp bậc, nhưng vẫn cũ vô pháp nhìn thấu cái hệ thống này, thậm chí liền cái này rút thưởng đĩa quay, ta cũng vô pháp nhìn thấu một chút manh mối đi ra, tay không sờ tới. Lực lượng tinh thần tiếp xúc không đụng tới, chỉ có thể ta hai mắt của chính mình mới có thể nhìn thấy, quá thần kỳ. Thực lực KNZ cường đại, đối với thần thông hệ thống càng là cảm thấy khiếp sợ. Không quá, cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, tối ít nhất hắn có thể dựa vào thần thông hệ thống trơn nên vô so sánh cường đại, cho dù tương lai trở thành bản cổ cấp bậc kia cường giả cũng không phải là không được. Trước tiên rút thưởng đi sủ bạ xạ than thở nói. Trong lòng mặc niệm rút thưởng sau khi, rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Một lúc sau khi, kim chỉ nam đột nhiên ngừng lại. Hạ phẩm thần thông đối với cái này, dù bạ xạ không kỳ quái, hạ phẩm thần thông rút chúng xác suất tối lớn, nhưng đối với hạ phẩm thần thông, hắn hôm nay đã không thế nào xem chung. Nhưng mà truyền thừa này môn hạ phẩm thần thông sau khi, hắn ngược lại cảm thấy môn thần thông này vẫn có chút tác dụng. Thổ độn thần thông cái này thổ độn. Cùng hỏa ảnh thế giới thổ độn có chút không giống, hỏa ảnh thế giới thổ độn là nhận thuật bên trong một cái hệ biệt, là thổ thuộc tính nhận thuật tên gọi chung. Mà thổ độn thần thông chỉ là trong đất độn hình nhận thân chi thuật, có thể để người ta dưới đất nhanh chóng hành tẩu tiến lên, tương tự với thổ long ẩn chi thuật. Sẽ thổ độn thần thông, nay chìm xuống đất liền phương tiện nhiều nếu không nhiên chỉ có thể sức mạnh ma nhờ me mạnh mẽ phá ra mặt đất, làm như vậy, không chỉ có động tác quá lớn, hơn nữa tốc độ cũng chậm. Thổ độn nhẫn thuật vừa vặn bù đắp vào ta một cái thiếu hụt, cũng coi như không tệ. Dù bạ xạ thầm nói. Rất nhanh, hán tiện vẫn dùng thổ độn thần thông đi tới Cổ Nổ Hạ, cũng quên cho rằng là tu luyện. Một ngày không tới, hán liền đạt tới Cổ Nổ Hạ, mà thổ độn thần thông tu luyện trị giá cũng đạt đến 95, sắp viên mãn. Như vậy tu luyện tốc độ lúc trước không dám tưởng tượng, có thể sủ bạ xạ phi thường rõ ràng, hán đã đạt đến lục đạo cấp bậc. Lại thêm thượng trước tu luyện cựu truyền bất tử thần thông, nộ tính tăng nhiều, cho nên dưới việc tu luyện phẩm thần thông vô cùng đơn giản, toàn lực tu luyện, một ngày là có thể tu luyện viên mãn. Cô nộ hạ cửa thôn. Có vẻ như rất lâu không về đến rồi, chú nạ không sẽ lại tức giận đi à nha sủ bạ xạ vớt núi, thầm nói. Kỳ thực hắn cũng không muốn ở bên ngoài ngô cờ lâu như vậy mới trở về, thực tại là hỗn độn chi lực thần thông viên mãn, đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say tiến hành lột xác, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Thần thông truyền thừa bên trong vẫn chưa giới thiệu điểm này, cho nên hắn làm lỡ thời gian một năm. Đi vào cổ nổ hạ, quan sát đến cổ nổ hạ biến hóa. Phong ốc kiến trúc vẫn là giống như trước đây, nhưng trước kia trong ấn tượng những đứa bé kia, bây giờ có vẻ như đều dài đại. Cái này không, cách đó không xa tiện xuất hiện mấy cái vẫn tính bóng người quen thuộc. Hạ dù nổ xạ cụ dạ, dạ mạ nạ cả ý nổ, còn có một mặt người lạnh lùng, sắc mặt rất trắng, phía sau có lấy một cây đao, xem đi lên ngược lại cùng xạ sủ kẻ tính cách có chút tương tự. Đó phải là sai đi. Dù bạ xạ suy đoán nói. Dù bạ xạ nhìn thấy xạ cụ dạ, sai, ý nổ. Ba người bọn họ cũng nhìn thấy Tsu Bà Sạ. Sai chưa từng thấy Tsu Bà Sạ, nhưng Sạ Cụ Dạ cùng Y Nột nhưng nhận thức ra, hai người bọn họ vừa nhìn thấy Tsu Bà Sạ, thân thể run lên. Ở trong ấn tượng của các nàng, Tsu Bà Sạ là một nhân vật hết sức đáng sợ, cho dù là thầy của các nàng đều thường xuyên khuyên bọn họ, không nên đắc tội Tsu Bà Sạ, cũng không muốn quá độ tiếp cận Tsu Bà Sạ. Nhìn thấy hai vị tiểu mỹ nữ thần sắc sợ hãi, Tsu Bà Sạ sờ mũi một cái. Ta đáng sợ như thế à? Đi lên trước qua, dù bà xạ lộ ra vẻ mỉm cười nói, xạ cụ dạ, Ino, đã lâu không gặp tha hóa ra là ủ dù mà kỷ xù bà xạ đại nhân a. Tuy nhiên ủ dù mà kỷ xù bà xạ không phải cổ nổ hạ nhẫn giả, nhưng xạ cụ dạ cùng Ino hai người hay là khách khí chào hỏi, bởi vì bọn họ không dám đắc tội xù bà xạ. Sai không nói gì, tò mò nhìn xù bà xạ, hắn có thể cảm giác bên người hai nữ ý sợ hãi. Rõ ràng nhiên trước mặt người này rất cường đại, cũng rất đáng sợ. Ngươi chính là đạn rổ lão nhân kia thủ hạ sai đi. Tsu Bà Sạ xoay chuyển ánh mắt, nhìn sai nói. Vốn là một mặt bình tĩnh sai, nghe được Tsu Bà Sạ câu nói này, đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng mỉm cười chung nhưng ẩn chứa sắc cơ.